Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, giải hòa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc cuối cùng. Ngưu Bức vẫn là cự tuyệt Mã Như Long hội trưởng mời chào hảo ý. Đối mặt Ngưu Bức cự tuyệt, Mã Như Long hơi hơi thở dài một tiếng lúc sau, không có nói thêm nữa cái gì. Bởi vì liền ở Ngưu Bức suy xét đương khẩu, võ đạo giả liên minh cường đại tình báo thu thập năng lực, bày ra ra nó kinh người lực lượng. Ngưu Bức tiến hóa độ chỉ có 18% sự tình, vẫn là cuối cùng bị hắn biết được. Này cũng ý nghĩa Ngưu Bức tu luyện hiệu suất ghê gớm cùng bình thường người giống nhau. Tăng lên tốc độ xa xa so ra kém những cái đó thiên tài. Tăng lên một bậc tốc độ, thường thường ý nghĩa yêu cầu càng hiểu nỗ lực cùng tài nguyên. Thậm chí ngay cả Ngưu Bức buổi sáng, vừa mới đến ra kia phân, bị sấm đánh sau thân thể biến dị chẩn bệnh báo cáo, cũng bám vào tình báo sau lưng. Mặt khác Ngưu Bức thịt buôn lậu kiêm chức, cũng đồng dạng ở báo cáo chung, toàn bộ đánh dấu ra tới. Như vậy khiến cho hội trưởng đại nhân sinh ra một cái không nhỏ hiểu lầm, cho rằng Ngưu Bức sau lưng nhất định có một cái ẩn tàng thế lực, mà Ngưu Bức chính là bọn họ ở bên ngoài người phát ngôn. Nói như vậy, Ngưu Bức tuy rằng còn coi như một cái không tồi nhân tài, nhưng là tổng thể tới suy xét nói, đã không phải như vậy thích hợp võ đạo giả liên minh. Vì thế, Mã Như Long hội trưởng đại nhân làm ra một cái làm chính mình ở về sau liền ruột đều hối thanh quyết định. Nếu thiếu niên này không nghĩ gia nhập, vậy quên đi đi. Ở võ đạo giả liên minh chuyên dụng trên mạng, chính thức đăng ký. Hơn nữa lĩnh một cái đại biểu cho sơ cấp chiến sĩ thân phận hợp kim huy chương sau, Ngưu Bức liền ngay sau đó cáo từ rời đi. Hắn chân trước vừa ly khai, vô số điện thoại liền từ võ đạo giả liên minh phân bộ trung bị bát đánh đi ra ngoài. Làm Hoa Quốc duy nhất chỉ định gen chiến sĩ khảo hạch cơ cấu, không biết có bao nhiêu lớn nhỏ thế lực nhìn chằm chằm nơi này, hơn nữa bố trí hảo cơ sở ngầm. Việc làm đơn giản chính là có thể ở trước tiên thu hoạch tin tức, dành trước đem đáng giá mượn sức nhân tài mượn sức đến chính mình thế lực chung tới. Có lẽ võ đạo giả liên minh loại này quái vật khổng lồ sẽ bởi vì chính mình suy tính từ bỏ tiếp tục mượn sức Ngưu Bức. Bất quá đối với rất nhiều thế lực tới nói, cái gì tiến hóa độ không cao, sau này tu luyện hiệu quả không tốt, cùng không rõ thế lực có liên hệ chờ lý do, kia căn bản là không gọi chuyện này. Chỉ là đem một cái 16 tuổi liền trở thành sơ cấp chiến sĩ thiên tài, mượn sức đến chính mình thế lực sau, sở mang đến quảng cáo hiệu quả, đã làm cho bọn họ vì này trả giá không nhỏ đại giới. Huống chi Ngưu Bức kia phi người khôi phục năng lực, quả thực trời sinh chính là vì tàn khốc chiến đấu mà sinh. Có nhân tài như vậy sau, về sau rất nhiều nguy hiểm hệ số cực cao nhiệm vụ, cuối cùng là có người đi chấp hành. Trong lúc nhất thời, thành phố Bảo Khánh đông đảo thế lực, thậm chí là xếp hạng hàng đầu mấy sở học giáo, liền dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu thu thập Ngưu Bức tư liệu. Hơn nữa an bài chuyên gia đi tiếp xúc Ngưu Bức, đã từng không người hỏi thăm thảm lục thiếu niên, ít nhất ở thành phố Bảo Khánh cái này cái vòng nhỏ hẹp, lập tức liền phải trở nên chạm tay là bỏng lên. Sao thành phố Bảo Khánh đệ nhất nhân dân bệnh viện, một gian cao cấp thêm hộ phòng bệnh chung, Thiệu Võ cùng Thiệu Dũng hai huynh đệ mẫu thân, vị kia béo lùn phụ nhân lúc này nhìn bị thật dày băng gạc bao vây thành xác ướp giống nhau đại nhi tử, trong mắt tràn đầy nói không nên lời oán độc chi sắc. Nếu là lúc này Ngưu Bức xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa nhậm này sâu xé nói, căn bản là không cần hoài nghi, phụ nhân có thể sử dụng miệng ở Ngưu Bức trên người hung hăng cắn hạ mấy khối thịt tới. Nhi tử ngươi yên tâm, ta đã thông chi ngươi cữu cữu. Cái này lỗ nặng nói cái gì cũng không thể liền như vậy nuốt xuống đi. Phụ nhân nghiến răng nghiến lợi đối với trên giường đại nhi tử nói đến. Thiệu Dũng còn chưa nói cái gì, nhưng thật ra một bên Thiệu Võ, chuyện này nguyên nhân gây ra giả vội vàng phụ họa lên. Đối, nếu là trước kia nói, đánh gãy hắn tay chân còn chưa tính, Chính là hắn cư nhiên dám đem ca ca đả thương thành cái dạng này. Chúng ta Thiệu gia không phải tốt như vậy khởi khi dễ. Nhất định phải giết chết hắn. Chúng ta Thiệu gia vốn dĩ liền không phải cái gì đại gia tộc. Lần này chúng ta cũng là chúng ta không đối. Thiệu phụ ở phòng bệnh góc chung nói thầm. Nhưng là thực mau liền ở thê nhi kia giết người giống nhau trong ánh mắt. Hoàn toàn bại lui xuống dưới. Miệng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn ngậm miệng lại. Nhưng thật ra, Thiệu Dũng vẫn luôn ở trên giường nhắm mắt lại. Miệng không nói lời nào. Kỳ thật hắn trong lòng. Căn bản là không phải như vậy muốn đi tìm về bãi. Mấy ngày phía trước trong chiến đấu. Điên cuồng thiếu niên kia thị huyết ánh mắt. Đồng quy vu tận giống nhau phương thức chiến đấu. Làm hắn thật sự quá mức ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn Thiệu Dũng còn trẻ. Còn có quang minh tiền đồ. Cùng với quá thật tốt đẹp hưởng thụ đang chờ đợi hắn. Hắn nhưng không nghĩ chọc phải như vậy một cái không muốn sống kẻ điên. Bị kéo cùng đi chết. Chỉ là ở hảo cường lão nương thông chi hạ. Chuyện này bị thọc tới rồi chính mình thân cữu cữu. Đồng thời cũng là chính mình nơi lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng nơi đó. Sau đó lấy thân cữu cữu so lão nương còn không chịu có hại tính cách. Chuyện này trên cơ bản đã thoát ly chính mình khống chế phạm vi. Đã không phải chính mình tưởng như thế nào làm kết thúc. Là có thể như thế nào kết thúc. Nếu vô pháp trốn tránh. Như vậy liền nhắc nhở hạ cữu cữu. Nhất định nhổ cỏ tận gốc. Không thể làm ngưu bức kia tiểu tử thành công trường lên cơ hội. Bằng không kia đối Thiệu ra người tới nói. Sẽ là một hồi ác mộng kết quả. Thiệu Dũng ở trong lòng quyết định đến. Liền ở phòng bệnh chung một nhà bốn người. Trong lòng chuyển động các loại bất đồng tâm tư thời điểm. Phòng bệnh môn bị đẩy ra. Thiệu gia huynh đệ cữu cữu. Đồng thời cũng là thành phố Bảo Khánh mỏng có danh tiếng nha lang dong binh đội đội trưởng Hồ Lãng. Chậm rãi đi đến, chỉ là xem bề ngoài nói. Hồ Lãng ngoại hình phong độ thật tốt, thậm chí nói thượng hết sức nho nhã. Một thân hưu nhàn áo khoác cổ đứng, hơn nữa một bộ kính gọng vàng hạ. Trắng nõn thon gầy khuôn mặt, liền tính đem hắn nhận sai vì một cái đại học trung tuổi trẻ giáo thụ. Cũng một chút đều không quá, chỉ là ở thành phố Bảo Khánh lính đánh thuê trong vòng. Mới biết được Hồ Lãng thứ này là có tiếng tàn nhẫn độc ác. Có thù oán tất báo. Đồng thời vì hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là không chết thủ đoạn. Nếu không phải hắn bản thân có cao cấp chiến sĩ thực lực. Hơn nữa vẫn luôn chú ý. Không đi đắc tội so với hắn càng cường đại nhân vật. Bằng không lấy nha lang dong binh đoàn trên dưới. Ngày thường trung kiêu ngạo ương ngạnh tác phong. Đã sớm bị giết rớt rất nhiều lần. Đệ đệ ngươi cuối cùng tới. Ngươi cần phải cho chúng ta ra làm chủ a. Ngươi xem Thiệu Dũng hai huynh đệ. Bị cái kia tiểu tể tử khi dễ thành bộ dáng gì. Thiệu mẫu gặp được người tới tức khắc khóc lóc kể lể lên. Mà làm Thiệu ra lợi hại nhất kỹ thuật diễn đảm đương. Thiệu võ tuy rằng chỉ là mang theo khóc nức nở. Đối với Hồ Lãng kêu một tiếng. Cữu cữu. Nhưng là lúc này. Hắn đỏ lên hốc mắt chung chuyển động nước mắt, đem một cái chịu khi dễ hài tử, thấy được người tâm phúc một man, vô cùng nhuần nhuyễn tỏ vẻ ra tới. Thiệu võ tin tưởng, chính mình cữu cữu nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ, hiệu quả như vậy so với lão nương khóc lóc kể lể. Không biết hiếu thắng ra nhiều ít, làm hắn không nghĩ tới chính là, cữu cữu Hồ Lãng lại là hắc con mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mở miệng chính là một cái làm hắn toàn thân lạnh cả người tin tức. Từ bỏ rớt các ngươi trả thù tâm tư đi. Liền ở vừa rồi ta thu được tin tức. Ngưu bức kia tiểu tử đã chính thức thông qua. Sơ cấp chiến sĩ khảo hạch. Nói cách khác trừ bỏ Thiệu Dũng ngoại. Các ngươi cả nhà ai dám lại tìm hắn phiền toái. Sẽ đã chịu pháp luật tăng thêm trừng phạt. Thiệu Dũng trong lúc nhất thời hoàn toàn bị tin tức này cấp kích thích choáng váng giống nhau. Hắn trong miệng lặp lại nói thầm, không có khả năng, mấy ngày hôm trước hắn mới chỉ có cao cấp chiến sĩ học đồ thực lực. Sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Chỉ là lúc này, đại gia đã không rảnh lo hắn, bởi vì hắn thân đệ đệ Thiệu Võ nhanh hơn phản ứng lại đây. Hắn phải có đại phiền toái. Thiệu Võ bỗng nhiên một phen kéo lại Hồ Lãng cánh tay. Lớn tiếng kêu lên, cữu cữu cứu mạng a. Hiện tại Ngưu Bức trở thành sơ cấp chiến sĩ. Hưởng thụ đặc quyền lúc sau, nhất định sẽ tìm đến ta trả thù. Các ngươi không có khả năng vẫn luôn bảo hộ ta. Ta đây không phải chết chắc rồi. Vẫn luôn kêu gào giết chết Ngưu Bức Thiệu Mẫu. Lúc này một trương tràn đầy thịt mỡ mặt cũng trở nên trắng bệch. Không còn có một tia vừa rồi kiêu ngạo. Ta tự mình đi tìm kia tiểu tử nói chuyện. Chúng ta bồi hắn 100 vạn. Mặt khác Tiểu Võ lập tức chuyển trường. Trước đem chuyện này cứ như vậy bãi bình lại nói. Hồ Lãng trầm ngâm nói đến. 100 vạn. Cái này con số vừa ra. Thiệu Mẫu tức khắc vô cùng đau mình hét lên khởi. Ngay sau đó dùng ngón tay chỉ vào Thiệu Võ thoá mạ đến. Đây chính là 100 vạn a. Trong nhà toàn bộ của cải cũng liền nhiều như vậy. Nếu là tiểu tử ngươi tranh đua một chút. Hiện tại đồng dạng là sơ cấp chiến sĩ. Như thế nào sẽ ăn lớn như vậy ngậm bồ hòn? Thiệu Võ á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho chính mình lão nương? Đệ 52 trung học đã gần 20 năm thời gian. Không có ra quá một cái tốt nghiệp trước liền đạt tới sơ cấp chiến sĩ thực lực học sinh. Cuối cùng, vẫn là Hồ Lãng vẻ mặt âm ngoan an ủi bọn họ đến. Này 100 vạn không phải như vậy hảo lấy. Chờ đến sự tình bình ổn về sau. Ta sẽ làm kia tiểu tử toàn bộ gấp bội nhổ ra. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.